Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2434, tính toán. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lục Thanh Tuyết cũng thở phào một hơi, trầm tĩnh lại, Sở Ly cười nói, vô cùng may mắn, vô cùng may mắn, không nghĩ tới hắn thật đúng là đoán đúng. Lục Thanh Tuyết gật đầu, vận khí không tệ, Sở Ly nói. Tiến vào bí cảnh là cực kỳ trọng yếu một bước. Sau khi đi vào tất cả thủ đoạn mới có thể thi triển. Nguyên Tư ngươi không muốn đi vào nhìn xem. Lục Thanh Tuyết trong trẻo ánh mắt tại hắn mặt lên đổi tới đổi lui. Muốn nhìn rõ nội tâm của hắn. Sở Ly cử động lần này quá mức khác thường. Cũng quá mức khoan hồng độ lượng. Sở Ly cười híp mắt nói. Tự nhiên là nghĩ vào xem. Kia vì sao không học càn khôn điên đảo thuật. Lục Thanh Tuyết đại mi nhẹ trao lại khởi. Không có càn khôn điên đảo thuật. Cho dù ngươi luyện thiên phong quyết cũng không thành. Cũng sẽ giống như Trình Viễn lần thứ nhất nguy hiểm như vậy. Thậm chí càng hiểm. Không nghe nói có người xông được vào bí cảnh. Sở Ly nói. Ta cũng thông hiểu thiên phong quyết. Về phần nói càn khôn điên đảo thuật. Lại là không cần. Không có càn khôn điên đảo thuật. Cho dù ngươi phế bỏ võ học luyện thiên phong quyết cũng không thành. Lục Thanh Tuyết lắc đầu nói. Thiên ma các tông tâm pháp mặc kệ như thế nào. Đều bắt nguồn từ thiên ma công. Mà thiên ma công là cùng huyết khí tương thông. Căn bản không có khả năng phế bỏ. Nguyên cớ luyện thêm thiên phong quyết cũng không rất tinh khiết. Mỗi một tông tâm pháp không giống nhau. Rất khó tinh khiết đến đâu. Chỉ có càn khôn điên đảo thuật. Mới có thể triệt để thay đổi nguyên bản căn cơ. Hoàn toàn hóa thành thiên phong quyết. Sở Ly có cơ hội học. Lại không học càn khôn điên đảo thuật. Thật là có chút đáng tiếc. Đi theo Trình Viễn là vạn vạn khách khí không được. Nếu không cơ hội liền chuồn mất. Sở Ly cười nói. Ta đương nhiên có biện pháp. Lục tiền bối ngươi đây. Muốn đi bí cảnh nhìn một chút sao. Ta vào không được. Lục Thanh Tuyết lắc đầu nói. Cũng không có như vậy khát vọng mãnh liệt. Vẫn là thôi đi. Bí cảnh cho dù tốt cũng vô cùng nguy hiểm. Mà lại là vào thiên phong tông bí cảnh. Hắn liền không sợ đụng lên những cái kia lão yêu quái. Nàng bĩu bĩu môi đỏ. Xem thường. Dưới cái nhìn của nàng Trình Viễn liền là thấy lợi tối mắt. Cũng không nghĩ một chút. Bí cảnh lại lớn. Đối với những cái kia lão yêu quái mà nói cũng rất quen thuộc. Hắn tiến vào có thể nào không bị những cái kia lão yêu quái phát hiện. Một khi phát hiện, bằng bản lãnh của hắn có thể trốn được. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ly nói, Trình Tông Chủ là chắc chắn những cái kia lão yêu quái đang lúc bế quan khổ tu đâu. Bị chính mình, đánh bại sau khi, Trịnh Đại bọn hắn nhất định sẽ không cam lòng. Nhất định sẽ tìm kiếm phá giải hoặc là phòng ngự thiên ma đao phương pháp. Không có có tâm tư để ý tới bí cảnh sự tình. Cho nên mới sẽ to gan ẩn vào đi. Trịnh Đại bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới có người dám xông vào bí cảnh. Lục Thanh Tuyết lắc đầu cảm thấy vẫn là quá mạo hiểm. Không cầm tính mệnh coi ra gì. Sở Ly cười nói. Trình Tông Chủ chắc hẳn vẫn là có bảo mệnh con đường. Thời điểm then chốt dù cho bí cảnh cũng ngăn không được. Cho nên mới sẽ xông vào xem. Ngô! Cái này ngược lại có khả năng. Lục Thanh Tuyết giật mình gật đầu. Theo nàng am hiểu, Trình Viễn cũng không phải một cái có thể liều mình người. Tính toán tinh thâm tỉ mỉ, nhất định là có đảo mệnh con đường mới dám xông vào. Bất quá hắn vừa rồi thế nhưng là hơi kém mất mạng. Cũng không gặp xuất ra thủ đoạn bảo mệnh. Nàng lập tức nghĩ đến Sở Ly. Trình Viễn gia hỏa này nhất định tính toán đến Nguyên Tư sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Quả nhiên là không chỗ không tính toán. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trình Viễn một mực không có động tĩnh. Lục Thanh Tuyết nói. Có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Sở Ly lắc đầu. Trình Tông Chủ còn ở bên trong đâu. Hắn thông thiên triệt địa thuật không thể phát hiện Trình Viễn. Đó chính là tại bí cảnh bên trong không có đi ra. Mà lại ẩn ẩn cảm ứng được Trình Viễn tính mệnh còn tại. Hai người lui ra phía sau một chút tiếp tục chờ Trình Viễn. Sau một canh giờ, Trình Viễn bỗng nhiên xuất hiện. Mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Vừa ra tới liền ha ha cười tiến lên. bọn hắn bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại đầm nước bên ngoài. Sau đó lại lóe lên xuất hiện tại Đại Mộng Tông tông môn đại điện bên trong. Lục Thanh Tuyết đem túi vải đưa cho Trình Viễn. Trình Viễn thở dài một hơi. Hưng phấn tâm ý chưa giảm. Nguyên bản đây cũng là bí cảnh. Sở Ly cười nói. Trình Tông chủ được chứng kiến bí cảnh rồi. May mà nguyên tư ngươi chỉ con đường. Nếu không thật vào không được. Trình Viễn tán thán nói. Hưng phấn khó đè nén. Kỳ hoa dị thảo vô số. Linh khí dồi dào nồng đậm. So chúng ta bên ngoài mạnh hơn nhiều. Sở Ly nói. Xen vào giới này cùng lên một tầng trời ở giữa. Chắc hẳn linh khí là càng tinh thuần. Tu luyện tiến cảnh càng nhanh. Đúng thế, Trình Viễn gật đầu nói. Chẳng qua bên trong cũng gặp nguy hiểm. Kỳ hoa dị thảo vô số. Nhưng cũng có độc thảo độc tiêu vô số. Sơ ý một chút liền là bỏ mình tai họa. Xem ra cần phải tinh thông cỏ cây học. Lục Thanh Tuyết, gật đầu. Bên kia hoa cỏ cùng chúng ta bên này giống nhau. Không có đồng dạng giống nhau. Trình Viễn lắc đầu. Hắn thở dài nói. Nguyên cớ vào Bảo Sơn lại không thể tùy ý hái. Ta nhìn thấy mấy cái Thiên Phong Tông đệ tử chết bởi kỳ hoa dị thảo phía dưới. Chắc là không có nghe tông môn cảnh cáo. Lòng tham phát tác, Lục Thanh Tuyết nói. Hái xuống lại nói thôi. Trình Viễn lắc lắc đầu nói. Không dám tùy ý ngắt lấy. Căn bản không biết bên nào có độc bên nào không có độc. Kỳ hoa dị thảo bản sự nhưng rất lớn. Có đôi khi dễ vốn vô hình vô tích. Độc chết từ trong vô hình. Không thể cảm thấy đã mất mạng. Lục Thanh Tuyết cau mày nói. Kia đi vào để làm gì? Vẻn vẹn là linh khí liền diệu dụng vô tận. Trình Viễn cười nói. Có thể ở bên trong tu luyện. Nhất định có thể cấp tốc tăng trưởng tu vi. Mà lại cũng có thể tăng cường đối với lên một tầng trời tâm pháp ngộ tính. Dù sao thân ở càng cao. Hơn một tầng. Mặc dù còn không có đạt tới lên một tầng trời trình độ. Nồng đậm tinh thuần linh khí càng dùng trợ ở tâm pháp lĩnh ngộ cùng tu luyện. Sở Ly nói, chúng ta người ngoài không biết, nhưng đối với bản tông bí cảnh mà nói, lại có thể biết được kỳ hoa dị thảo. Mỗi một tông đều có vô số trung thành tuyệt đối tử sĩ, hoặc là thọ nguyên gần trung thành đệ tử, ôm lòng quyết muốn chết thử độc, cũng có thể đem chính mình bí cảnh nội kỳ hoa dị thảo làm được rõ ràng mấy phần. Dù cho không thể toàn bộ biết rõ, cũng có thể biết rõ mấy thứ. Kể từ đó, đối với toàn tông giúp ích vô tận, Thiên Phong Tông cũng là như vậy. Ăn vào những này kỳ hoa dị thảo, nói không chừng còn có so sánh thần ma cỏ như vậy linh thảo. Hắn nhưng là biết được thần ma cỏ uy lực. Đúng là như thế, Trình Viễn dáng tươi cười thu lại, thở dài một hơi nói. Đây chính là Thiên Phong Tông chỗ đáng sợ. Sở Ly nói, so thần ma cỏ như thế nào? Đương nhiên không so được thần ma cỏ. Trình Viễn lắc đầu nói, thần ma cỏ chính là lên một tầng trời đồ vật, uy lực kinh người, bọn chúng còn kém một chút, nhưng so với chúng ta cái này một giới kỳ hoa dị thảo, vẫn là phải mạnh rất nhiều. Sở Ly chậm rãi gật đầu, Trình Tông chủ hưng phấn như thế, chắc là có phát hiện. Ha ha, chấm ngoặc kép. Trình Viễn cười lên, hắn thực sự đè nén không được hưng phấn, lại là bởi vì tại bí cảnh bên trong phát hiện tông môn gián điệp dấu vết lưu lại. Chỉ cần tìm được đệ tử này, liền có thể biết được nào kỳ hoa dị thảo có thể dùng. Mà lại bí cảnh căn bản không có người canh giữ, Trịnh Đại bọn hắn cũng quá mức yên tâm bí cảnh oai. Cho hắn cơ hội tốt nhất, chỉ cần đến tin tức, sau đó là một nhóm kỳ hoa dị thảo. Đại Mộng Tông lớn mạnh không còn là mộng. Đến lúc đó nghĩ biện pháp mượn nhờ Ô Nguyên Tư lực lượng trừ bỏ Trịnh Đại bọn hắn. Đại Mộng Tông nhất thống thiên ma cảnh cơ hội liền tới. Đương nhiên, nếu có thể nghĩ biện pháp để Ô Nguyên Tư cùng Trịnh Đại bọn hắn đồng quy vu tận không thể tốt hơn. Hắn ý nghĩ này chợt lóe qua. Đè ép xuống. Không muốn bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhất là Lục Thanh Tuyết. Lục Thanh Tuyết hếch lên môi đỏ, xem xét Trình Viễn cười liền biết không có lòng tốt, quay đầu liếc một cái Sở Ly. Sở Ly cười gật gật đầu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.